Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, vì cái gì không có hiệu quả? Bên trên vẫn là không lên. Lâm Diệp nhìn chằm chằm trên xe hồng bao, do dự một giây đồng hồ, sau đó quả quyết mở cửa xe, ngồi lên. Cái này đúng. Đi, Lâm Diệp, chúng ta đi trước cửa hàng thú cưng mua đồ ăn cho mèo cùng mèo cắt đi. Phương Ngọc Tuyết gặp Lâm Diệp lên xe của mình, mỉm cười, sau đó phát động ô tô lái đi ra ngoài. Ngồi ở hàng sau, Lâm Diệp có thể tinh tường nhìn thấy cái kia hồng bao đang ở Phương Ngọc Tuyết ghế lái vị dựa vào đầu vị trí bên trên. Đây cũng là Lâm Diệp vì lựa chọn gì ngồi ở hàng sau mà không phải tay lái phụ nguyên nhân. Kể từ đó, Lâm Diệp liền có thể từ phía sau lặng lẽ đụng phải hồng bao mà không đến mức kinh động đến Phương Ngọc Tuyết. Hồng bao đang tại mở ra, dự tính cần tốn thời gian 80 giây. Lâm Diệp rất dễ dàng liền chạm đến hồng bao, nghe được hệ thống mở ra thanh âm nhắc nhở. Sau đó liền một bên như không có việc gì cùng Phương Ngọc Tuyết nói chuyện phiếm nói: Phương lão sư, ta như vậy đi theo ngươi, một hồi về nhà liền muộn, mẹ ta nên nói ta. Chấm ngoặc kép, không có chuyện, ta đã cho mẫu thân ngươi gọi qua điện thoại. Nói, ban đêm ta cho ngươi học bổ túc tiếng Anh, biết về trễ một chút, cơm tối ta cũng cho bao. Phương Ngọc Tuyết thuận miệng đáp. Lâm Diệp sững sờ, nói thầm: hóa ra Phương lão sư mới là lão lái xe a. Thông thường sâu như vậy, vậy mà sớm liền cùng mẫu thân mình bắt chuyện qua. Hồng bao thành công mở ra, vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. 80 giây rất nhanh liền quá khứ. Lâm Diệp xem xét một chút chữ vật nghiên cứu, phát hiện lần này mở ra đúng lúc là hắn vô cùng cần thiết hệ thống tệ. Khoảng chừng 20 cái hệ thống tệ, là lần trước gấp 2. Cho nên, Lâm Diệp trước mắt liền nắm giữ 30 cái hệ thống tệ, có thể dùng để tuyên bố 6 lần nhiệm vụ hồng bao, hoặc là dùng linh khí tham chắc khí dò xét 30 lần. Rất nhanh, đến sủng vật vật dụng cửa hàng, Lâm Diệp giúp đỡ cùng một chỗ chống đồ ăn cho mèo cùng mèo cắt, sau đã là cơm tối thời gian. Hai người liền lại tại ven đường tiểu điếm điểm vài món thức ăn ăn cơm chiều. Mèo con Đô Đô cũng rất vui vẻ ăn vừa mua được đồ ăn cho mèo bánh bích quy. Lâm Diệp trả lại cho nó thêm con mèo đồ hộp, bên trong là tôm nhỏ cùng cá mòi. Đô Đô cao hứng một mực meo ô gọi. Đi, Lâm Diệp, lên xe. Nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa xong đâu. Đến giúp lão sư đem đồ ăn cho mèo mèo cắt đều khiêng về nhà. Lâm Diệp vốn cho rằng ăn cơm xong về sau chính mình liền có thể đi trở về, lại không nghĩ rằng Phương lão sư lại muốn lại để cho hắn đi theo về nhà. Ta cái oao. Nhìn xem Phương Ngọc Tuyết thản nhiên như vậy dáng vẻ, Lâm Diệp ngược lại có chút chột dạ. Phương lão sư thế nhưng toàn bộ Kiến An thành phố đều mỹ nữ nổi danh lão sư a. Thời gian 3 năm bên trong, Lâm Diệp thế nhưng nhìn thấy rất nhiều có tiền công tử ca tại Phương Ngọc Tuyết cái này mũi dính đầy cho, nghe nói cho tới bây giờ liền không có ai có thể thành công hẹn Phương Ngọc Tuyết ra đi ăn cơm. Lại càng không cần phải nói là bị Phương Ngọc Tuyết mang về nhà. Ta có phải hay không là Phương Ngọc Tuyết cái thứ nhất mang về nhà nam nhân? Nhịn không được, Lâm Diệp trong lòng có chút đắc ý tự sướng nói. Lâm Diệp, ngươi còn lo lắng cái gì? Mau dẫn Đô Đô lên xe. Thẳng đến Phương Ngọc Tuyết đều ấn còi thúc, hắn mới phản ứng được. Ôm Đô Đô ngồi lên xe. Phương lão sư, ta thật cùng ngài về nhà. Lên xe, Lâm Diệp trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Thế nhưng, Phương Ngọc Tuyết lại xong hoàn toàn không coi là gì. Tuy là nàng cho tới bây giờ liền sẽ không đem nam nhân mang về nhà, nhưng nàng lại căn bản cũng không đem Lâm Diệp làm nam nhân nha. Cho nên, nàng có thể chuyện đương nhiên đáp. Đương nhiên, Lâm Diệp, không phải nặng như vậy đồ ăn cho mèo mèo cát, ngươi lại để cho lão sư chính mình mang lên đi nha. Mà lại, ta quan sát đi ra, Đô Đô giống như đặc biệt nghe lời ngươi. Ngoài cửa sổ xe bóng đêm mông lung, Màu quýt ánh đèn tại pha lê bên trên choáng mở. Cái này khiến Lâm Diệp cũng có một chút như mộng ảo cảm giác. Trong xe có một cỗ rất tươi mát mùi thơm. Lâm Diệp rất quen thuộc. Đây là Phương Ngọc Tuyết mùi tóc. Hắn vừa ngó ngó đang lái xe Phương Ngọc Tuyết. Nhớ tới lần trước cái kia, sờ đầu giết. Khe khẽ sờ lấy Phương Ngọc Tuyết đầu. Cái loại cảm giác này. Không tự giác bên trong. Lâm Diệp vươn tay ra. Khe khẽ từ phía sau cứ như vậy sờ sờ Phương Ngọc Tuyết đầu. Lâm Diệp, ngươi làm gì? Lão sư đang lái xe. Không nên nháo. Chấm ngoặc kép. Phương Ngọc Tuyết cảm nhận được Lâm Diệp không quy củ tay vừa sờ đến trên đầu của mình. Lập tức đang muốn nói hắn. Nhưng lại không biết vì cái gì bị Lâm Diệp như thế sờ một cái. Lần trước loại kia đặc biệt có cảm giác an toàn. Đặc biệt cảm giác thoải mái lại tới. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại cảm thấy thư thái như vậy cùng an bình? Lần trước bị Lâm Diệp sờ đầu thời điểm cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, đối với cảm giác này, Phương Ngọc Tuyết là lại khiếp sợ vừa hưởng thụ. Mà Lâm Diệp bị Phương Ngọc Tuyết vừa mới bắt đầu như thế một trách cứ. Liền vội vàng đưa tay cho rút về. Nhưng cứ như vậy, vừa còn cảm thấy rất thoải mái Phương Ngọc Tuyết. Lập tức liền không nhịn được có một cỗ thật sâu cảm giác mất mát. Nhưng nàng lại không thể lập tức đổi giọng đối Lâm Diệp nói, không có chuyện gì cứ việc sờ, như vậy. Không khí trong xe, lập tức liền trở nên có chút lúng túng. Lâm Diệp cũng ở trong lòng có chút hối hận. Làm gì liền giam không được tay của mình. Nhất thời xúc động phía dưới. Nếu là Phương lão sư liền chán ghét chính mình làm sao bây giờ? Bất quá. Lúc này, Lâm Diệp lại là từ phía sau trừng to mắt, kinh ngạc phát hiện, Phương Ngọc Tuyết lưỡng cái lỗ tai, vừa biến thành lông xù lỗ tai mèo. Mèo ô, là cùng đô đô đồng dạng lỗ tai. Mèo con đô đô ngẩng đầu nhìn đến Phương Ngọc Tuyết lỗ tai mèo. Lập tức cũng hưng phấn đến mèo ô trực khiếu. Lâm Diệp, đô đô gọi thế nào đến như thế vui mừng. Phương Ngọc Tuyết mượn đô đô gọi tiếng đánh vỡ xấu hổ. Hỏi, không có gì đi. Phương lão sư, hẳn là, đô đô cảm thấy phải có một ngôi nhà. Cho nên hưng phấn mà đang gọi đi. Lâm Diệp khô đỏ mặt nói ra. Mà một bên khác, Kiến An thành phố bệnh viện. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn Đồng Uyển Thanh. Hưng phấn mà trở lại trong phòng bệnh. Nàng vừa về đến. Liền để bác sĩ Vương cho nàng làm một lần toàn diện kiểm tra. Tĩnh Di, người yên tâm tốt, ta dựa theo lần trước bộ dáng, lại để cho cái kia chuyện kỳ quái, lại phát sinh một lần. Ta muốn, đã lần trước có thể làm cho bệnh tình của ta phát sinh biến hóa. Lần này liền nhất định cũng có thể lại để cho bệnh của ta hoàn toàn tốt. Nhìn xem canh giữ ở trước, giường bệnh lo nghĩ bất an thường tĩnh. Đồng Uyển Thanh rất có nắm chắc nói như vậy. Nhưng kỳ thật, Đồng Uyển Thanh nội tâm càng thêm tâm thần bất định. Đến cùng phải hay không bởi vì cùng Lâm Diệp chuyện này mới ảnh hưởng trên người bệnh tình. Nàng cũng không nói được. Bởi vì cái này vốn cũng không phải là khoa học có thể giải thích đến. Thế nhưng Đồng Uyển Thanh vẫn là muốn giả bộ như một bộ rất có lòng tin bộ dáng. Chính là vì lại để cho Tĩnh Di không lo lắng như vậy. Thật sao? Uyển Thanh, người thật nhất định phải tốt. Hiện tại Tĩnh Di không có cái gì. Cũng cái gì đó có thể không cần. Chỉ cần ngươi có thể kiện khỏe mạnh khang bình bình an an tốt. Thường Tĩnh ánh mắt rất kiên định. Nhưng như cũ tràn đầy lo lắng. Tùng tùng, lúc này, bác sĩ Vương cầm lấy kết quả kiểm tra trở về. Lễ phép tính chất gõ gõ cửa. Bác sĩ Vương, thế nào? Uyển Thanh trên người tế bào ung thư đều biến mất a. Thường Tĩnh lập tức bước nhanh về phía trước đi. Trong nội tâm khẩn trương vạn phần. Nàng thật là quá sợ hãi, quá sợ hãi. Sợ hãi Vương Lệ nói với chính mình không phải là muốn đáp án kia. Ai? Vẫn là giống như lần trước. Chấm ngoặc kép. Bác sĩ Vương trực tiếp đem kết quả kiểm tra đưa cho Thường Tĩnh. Sau đó nói, Thường tiểu thư, đề nghị của ta vẫn là không thay đổi. Cùng bệnh nhân thương lượng một chút. Mau chóng xác định giải phẫu thời gian. Căn cứ vào trước mắt tế bào ung thư khuếch tán tốc độ. Cắt bỏ giải phẫu nhất định phải càng nhanh càng tốt. Chấm ngoặc kép. Cái này, vì cái gì không có hiệu quả? Nghe được kết quả này, Thường Tĩnh cả người tựa như là hư thoát giống như, dựa vào ở trên tường. Mà Đồng Uyển Thanh càng là hai mắt gâu gâu. Trong nội tâm ủy khuất thất vọng vô cùng. Nàng đều đã làm ra lớn như vậy cố gắng. Vì cái gì lão thiên gia liền cái này một tia hy vọng cũng không cho nàng đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.